Vạn đạo Long Hoàng, chương 366, người thành lão nhị, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thời gian chậm rãi đi qua, rất nhanh, nửa giờ thời hạn tựu đã tới rồi, màn sáng run lên, Tạ Niệm Khanh đã đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh Điểm y nguyên trì trệ không tiến, nhưng cũng không có đi ra. Thật đúng là năng gắng gượng, nhưng đây là dự tuyển thi đấu, muốn chính là điểm, ở đằng kia gắng gượng có làm được cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Trường không cười lạnh, nhưng sau một khắc hắn trong mắt trực tiếp đột ngột đi ra, miệng há năng nuốt vào một cái tử chuột. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ thấy khối thứ nhất trên tấm bia đá, Lục Minh này chỉ trệ không tiến điểm, bỗng nhiên lại bão tố thăng lên, hơn nữa tốc độ nhanh khủng bố. Trên trận, những người khác biểu lộ cũng cùng Thu Trường không sai biệt lắm, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt há hốc mồm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Lục Minh điểm tích lũy như thế nào bắt đầu bão táp rồi hả? Chẳng lẽ hắn vừa rồi ẩn giấu thực lực? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể nào đâu, mọi người nghị luận nhao nhao, mà ngay cả Kiếm Phong Vân đều một hồi ngạc nhiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh điểm tích lũy cơ hồ là ngay lập tức tự vượt qua 2.000 phân, sau đó 2.100, 2.200, sau đó một lần hành động vượt qua Thu Trường không. Đem làm Lục Minh điểm tích lũy đạt tới 2.400 hơn thời điểm, màn sáng run lên, hắn thân hình trực tiếp bay ra cùng nhau bay ra đấy, còn có Thượng Quan Vân Yên đợi Vân Đế bảng top 10 đích thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Qua xào, làm sao lại không có thời gian? Đi ra về sau, Lục Minh không ngừng nói thầm, có chút im lặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước khi, hắn quan sát những cái, kia Hắc Bảo Nhân có chỗ cảm ngộ, không khỏi bắt đầu lĩnh ngộ phong chi thế. Phong chi thế, hắn vốn đã tới trước tiểu thành cực hạn, này nhất lĩnh ngộ phía dưới, phong chi thế thuận lợi đột phá, đạt đến đại thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong chi thế đại thành cùng hỏa chi thế đại thành, lẫn nhau dung hợp uy lực tăng vọt. Trước khi, phong hỏa chi thế nhất mạnh nhất yếu cũng không công bằng, dung hợp sau uy lực tuy nhiên rất lớn, nhưng không có đạt tới lớn nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, hai chủng thế cân đối, uy lực tài chính thức khủng bố toàn diện siêu việt chỉ một thế, viên mãn uy lực. Lục Minh hai chủng thế dung nhập trường thương quét qua, những cái. Kia võ tông bát trọng trung kỳ Hắc Bảo Nhân nhao nhao tán loạn, chút nào khó có thể ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, 20 võ tông bát trọng trung kỳ Hắc Bảo Nhân đã bị toàn bộ đánh tan. gocchuyenaudio.com. Kế tiếp đúng là 20 võ tông bát trọng hậu kỳ Hắc Bảo Nhân, nhưng cũng không thể ngăn cản được Lục Minh thế công, trong thời gian ngắn trong chăn đánh chết không còn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đang chuẩn bị cùng 20 võ tông bát trọng đỉnh phong Hắc Bảo Nhân đại chiến thời điểm, không gian đột nhiên run lên, trực tiếp đưa hắn truyền tống đi ra. Lục Minh mã thượng đã biết rõ, đã đến giờ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, cái này điểm có lẽ không kém rồi. Lục Minh nói thầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục huynh, chúc mừng. Lúc này, Phong Vô Kỵ cùng Lăng Diễm Xích đã đi tới, ôm quyền nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là hai người sắc mặt có chút bất đắc dĩ cùng đắng chát. Lục Minh biết rõ, hai người khẳng định không có hợp cách, điểm tích lũy không có đạt tới 500 phân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điểm này, Lục Minh trong nội tâm đã sớm phỏng đoán đến rồi, không nói thêm gì. Lúc này, khối thứ hai trên tấm bia đá, hào quang lập lòe, bài danh phát xanh biến hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước top 3, không có thay đổi, vẫn là Kiếm Phong Vân, Thiên Xà Công Tử, Khương Hồng Văn. Tên thứ tư xuất hiện biến hóa, biến thành Thượng Quan Vân Yên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tên thứ 5 vẫn là Lam Vân Đạo. Vân Đế bảng phía trước 7 tên cơ hồ không thay đổi, tên thứ 8 xuất hiện thay đổi, biến thành Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Thua Trường Không Tắc thì thối lui đến thứ 10 tên. Yến Phi Tầm trực tiếp đúng là 11 gã te xuống top 10. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, Yến Phi Tầm khí toàn thân không ngừng run rẩy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỷ thí lần này trước khi, hắn cũng tin tưởng 10 phần, muốn tái xông về phía trước vài tên, hiện tại chẳng những không có xông về phía trước, ngược lại lui về phía sau vài tên. Đều do Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yến Phi Tầm trực tiếp đem hết thảy oán tại Lục Minh trên đầu, nếu như không phải Lục Minh vọt vào thứ 8, hắn lại làm sao có thể rơi ra top 10. Thứ 11 cùng top 10, mặc dù chỉ là chênh lệch một gã, nhưng hoàn toàn đúng là hai cái bất đồng cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác một bên, Thu Trường Không trong mắt không hoàn toàn thoáng hiện sát cơ, Lục Minh rõ ràng đã vượt qua hắn, đồng dạng xuất từ Liệt Nhật Đế Quốc, hắn khó có thể tiếp nhận. Từ nay về sau Liệt Nhật Đế Quốc thiên tài đứng đầu, là Lục Minh, mà không phải là hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát, sát, sát, Thu Trường Không trong nội tâm giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tựa hồ cảm giác được Thu Trường Không đích sát ý, ánh mắt hướng hắn nhìn lại, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nói. Góc chuyện audio.com, tiểu không tử, không có ý tứ, không nghĩ qua là, sẽ đem ngươi đã vượt qua cái này tại Liệt Nhật Đế Quốc, ngươi biến thành lão nhị rồi. Lục Minh, ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Trường Không gào thét, con mắt đều khí đỏ lên. Lục Minh gọi hắn cái gì? Tiểu chỗ trống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn cái gì nhất không dưới tâm đem hắn đã vượt qua? Hắn biến thành lão nhị rồi hả? Đây quả thực từng cái lời đang giận nhân, Thu Trường Không cảm giác tâm can tỳ phổi thận đều bị khí ẩn ẩn làm đau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, vạn huyễn sát trận điểm cao, không có nghĩa là chính thức sinh tử đại chiến ngươi có thể thắng. Nửa ngày Thu Trường Không tài hít sâu một hơi, nhưng mình bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À hát, vậy sao, chúng ta đây sẽ tới một hồi chính thức sinh tử đại chiến a? Lục Minh tràn ngập sát cơ, ánh mắt chằm chằm vào Thu Trường Không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Trường Không, là hắn tất sát chi nhân, nếu như có thể nhân cơ hội này giải quyết hắn, cũng đúng lúc. Nhưng Thu Trường Không con mắt quang thiểm nhấp nháy vài cái, lại không có đáp ứng, hừ lạnh một tiếng, đi đến một bên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, hắn cũng không có phần thắng, Lục Minh chiến lực, hắn trong nội tâm căn bản không chắc. Nguyên lai không dám, thật là đồ bọn hèn nhát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bĩu môi nói. Lời này lại để cho Thu Trường Không thân thể nhất cái lảo đảo, con mắt vừa đỏ rồi, thiếu chút nữa tức nổ phổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hận không thể trở lại đem Lục Minh tháo thành tám khối. Có thể lý trí của hắn nói cho hắn biết nhất định phải nhẫn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, sớm muộn ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Thu Trường Không trong nội tâm gào thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khảo thí còn đang tiến hành, còn thừa lại cuối cùng một tổ, bất quá này một tổ, không có gì nổi bật đích thiên tài, mọi người cũng không có gì hứng thú. Rất nhanh, nửa giờ đi qua cuối cùng một tổ chấm dứt, lúc này đây dự tuyển thi đấu danh ngạch đã toàn bộ đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổng cộng 98 nhân thông qua được dự tuyển thi đấu, đạt được tham gia đế thiên thần vệ tuyển bạt tư cách. Hơn 600 người đến này, cuối cùng chỉ có 98 nhân thông qua, cái này xác suất không thể bảo là không thấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chớ quên, này hơn 600 nhân, đều là Liệt Nhật Lục Kiệt cái kia cấp bậc thiên tài. Tốt rồi, các ngươi 98 nhân, thông qua dự tuyển thi đấu, đạt được đế thiên thần vệ tuyển bạt. Đế thiên thần vệ tuyển bạt tại 3 tháng về sau, Vạn Tinh Thành cử hành, các ngươi chỉ cần tại 3 tháng ở trong đuổi tới Vạn Tinh Thành là được rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lỗ Tu tuyên bố, Vạn Tinh Thành, cocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người đều là sững sờ, hiển nhiên chưa từng nghe qua. Vạn Tinh Thành, chính là đế thiên thần cung tại thiên huyền vực phía đông phân cung, các ngươi chỉ cần đuổi tới Vạn Tinh Thành, đến Vân Đế Sơn Mạch biệt viện tập hợp là được, ta tại đó chờ các ngươi, đây là đến Vạn Tinh Thành địa đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lỗ Tu đại khái giới thiệu thoáng một phát, sau đó xuất ra một chồng địa đồ, mỗi người phát một phần. Tốt rồi, hiện tại tùy ta đi ra ngoài, 3 tháng này, chính các ngươi an bài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lỗ Tu nói, sau đó, mọi người đi theo Lỗ Tu, ra Vạn Huyễn Hạp Cốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức liền từng người tán đi rồi. Lục Minh, lúc này đây bị ngươi siêu việt, tiếp theo ta nhất định phải siêu việt ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên đường trở về, Tạ Niệm Khanh nghiến răng nghiến lợi đối với Lục Minh nói. Lúc này đây, Tạ Niệm Khanh bài danh thứ 15, lạc hậu hơn Lục Minh, đối với cái này, nàng canh cánh trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười khổ, cô nàng này như thế nào mỗi ngày nghĩ đến siêu việt hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Convert by Luxun, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.